Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 79, chớ có phiền ta, 3. Khóc chuyện audio.com. Quân Vô Dược bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn Quân Vô Tà tránh hắn như tránh khẩn. Hắn chạm vào cổ, vệt máu chảy lên tay hắn, màu đỏ tươi đập vào đáy mắt. Hắn lại không có chút để ý nào. Nhưng thật ra ta lại nuốt lời, lại để ngươi ngửi được hương vị này. Ta đây liền đi, dứt lời, Quân Vô Dược không có dừng lại nữa. Trực tiếp rời đi, ra khỏi cửa phòng của Quân Vô Tà. Ý cười trên mặt của Quân Vô Dược đều rút đi. Năm ngón tay hắn chạm vào chỗ yết hầu của mình. Đầu ngón tay như bị bôi đen. Đem bốn cái ngân châm kia từ da thịt hút ra. Tước ra, một hắc ảnh lặng yên tới gần. Dưới ánh trăng một gối nửa quỳ ở bên cạnh người Quân Vô Dược. Ngài bị thương, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Làm hắc ảnh kia sửng sốt. Loại địa phương này, thế nhưng có người có thể làm tước gia bị thương. Thương, này cũng coi như bị thương. Quân Vô Dược nhìn ngân châm nhiễm máu trong tay mình. Đôi mắt màu đen dần dần biến mất. Yêu dị màu tím lại một lần nữa hiện lên. Bất quá là, tiểu dấu răng, của tiểu gia hỏa nào đó. Hắn không ngại lại nhiều một chút. Để ngươi tìm người, đều tìm được rồi, Quân Vô Dược nói. Đã chuẩn bị tốt, ân, đám lão gia hỏa kia, tưởng đem ta vây ở nơi đó, thật là ý nghĩ kỳ lạ, một ngày kia sẽ cho bọn họ trả giá đại giới. Quân Vô Dược khóe môi hơi gợi lên, nhìn ngân châm trong tay, đáy mắt hắn tràn ra một tia ý cười, tiểu gia hỏa chưa bao giờ từng có bất luận cái phản kháng gì. Hôm nay rốt cuộc biết cái gì kêu là phẫn nộ rồi. Bộ dáng cặp con ngươi thanh lãnh kia nhiễm sắc mặt giận dữ. Thật sự là đẹp cực kỳ. So với bất luận đá quý nào trên thế gian này đều càng thêm mê người. Thật muốn đem chúng nó chiếm làm của riêng. Nhưng, nếu một khi rời đi thân thể tiểu gia hỏa, trong mắt kia, cũng liền không có bất luận cái mỹ lệ gì đáng nói. Đồ vật của nàng, quả nhiên chỉ khi ở trên người nàng. Mới đẹp nhất, những cái kẻ ngu dốt đó, làm sao là đối thủ của tước gia được, hắc ảnh thấp giọng nói, thanh âm tràn ngập kính ngưỡng cùng sùng bái, để cho bọn họ cứ đắc ý một thời gian cũng tốt. Như vậy lúc hủy diệt mới càng thống khoái, từ không trung ngã xuống đầm lầy, bò đến càng cao, quăng ngã mới có thể càng nặng, Quân Vô Dược ánh mắt âm lãnh dị thường, vâng, trong khoảng thời gian này. Ta sẽ vẫn luôn ngốc tại nơi này. Người nếu có tin tức gì, trực tiếp đưa tới, thuộc hạ tuân mệnh, đúng rồi, Quân Vô Dược đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ngày mai, người đem một vò bích nguyệt tới đây. Hắc ảnh hơi sửng sốt, không rõ tước gia vì sao đột nhiên muốn bích nguyệt. Không suy nghĩ nhiều, hắc ảnh lập tức nói. Vâng, Ngọc Dịch Quỳnh Tương, Quân Vô Dược híp nửa mắt. Hắn nhưng thật ra không ngại đi tới hoàng cung, giết cái hoàng tử kia không có việc gì xung xoe, hắc ảnh chỉ lẳng lặng quỳ gối một bên, không dám nghĩ lại ý tứ trong lời nói của tước gia. Hết thảy đều chỉ nghe lệnh hành sự, công đạo xong hết thảy, Quân Vô Dược không cần phải nhiều lời nữa rời đi, hắc ảnh dung nhập ở trong đêm tối, hoàn toàn biến mất, trong phòng, Quân Vô Tà cau mày. Đem đôi tay tẩy rửa sạch sẽ, xác định đã không còn mùi máu tươi, mới đi tới bên cạnh bàn. Tiểu Bạch Liên từ lúc đó tới giờ, không hề lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm viên bích sắc hạt châu kia, giữ nó giữa những ngón tay hướng về phía ánh trăng nhìn. Còn đau không? Quân Vô Tà nhìn Tiểu Bạch Liên, giọng đơn điệu hỏi, Tiểu Bạch Liên sửng sốt, ngẩng đầu, xoa xoa chính cái trán của mình. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ treo nụ cười ngọt ngào. Không đau, ngay khi đồ vật màu đen kia bị Quân Vô Dược thu lại. Đau nhức tê tâm liệt phế giống như là nháy mắt bộc phát rồi biến mất. Không có lưu lại nửa điểm không khỏe, nếu không có đau đớn khắc cốt ghi tâm quá mức kia. Tiểu Bạch Liên chính mình cũng không dám xác định, hắn mới vừa rồi dường như không phải thật sự bị một nhân loại công kích làm đau. Cách chương.